Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2851, chương 2830. Tin tức để lộ, Nhâm Hồng sư đệ, ngươi tìm đến ta, thế nhưng là có chuyện gì, cùng Nhâm Hồng bắt chuyện vài câu. Trương Thanh Minh làm ra một cái dấu tay xin mời, hỏi thăm về đối phương ý đồ đến. Nghe được Trương Thanh Minh tra hỏi, Nhâm Hồng con mắt hơi chuyển động, đối Trương Thanh Minh cười nhạt nói, ta cùng băng sư huynh ý nghĩ đồng dạng, nghe nói Trương sư huynh theo băng di tiên cảnh ra, liền đến thăm hỏi Trương sư huynh một phen, thì ra là thế, để Nhậm sư đệ quan tâm. Nhâm Hồng trả lời, Trương Thanh Minh không có sinh nghi, lập tức cảm tạ sự quan tâm của hắn. Theo Trương Thanh Minh tiến vào viện, Nhâm Hồng tửu không che giấu hiếu kỳ, trực tiếp hướng Trương Thanh Minh hỏi, Trương sư huynh, băng sư huynh mời ngươi giúp đỡ sự tình, có thể hay không cùng ta giảng thuật thoáng cái, ta cũng nghĩ vì hắn tận bên trên một phần lực, nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là cụ thể là chuyện gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Đối với Nhâm Hồng hỏi thăm, Trương Thanh Minh không có nửa điểm tị húy, hướng hắn nói về băng bình dư ý đồ đến, nói, giống như hỏa huyền đại lục hỏa vực bên trong, xuất hiện một chút ước năm hỏa san hô, băng sư huynh mới tới tìm ta, là muốn ta trợ hắn ngắt lấy ước năm hỏa san hô. Bất quá, còn phải đợi thêm một người mới có thể xuất phát, còn như người kia là ai cũng không rõ ràng. Ngắt lấy ước năm hỏa san hô, Trương Thanh Minh trả lời. Để Nhâm Hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt hiện ra một chút không hiểu. Nhâm Hồng trầm ngâm một phen, hắn tự lộ ra cười xấu xa. Lại đối cái này Trương Thanh Minh hỏi, Trương sư huynh, ngươi cũng đã biết, băng sư huynh để ngươi ngắt lấy ước năm hỏa san hô. Có dạng gì công dụng sao, cái này cũng không rõ ràng. Băng sư huynh không có cùng ta nói. Trương Thanh Minh lắc đầu, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, nếu như ta đoán không sai, có phải là vì sư tôn thương thế, hắn có thể là muốn mượn ức năm hỏa san hô hỏa diễm lực lượng khu trục sư tôn thể nội hàn khí, hẳn là dạng này. Nghe xong Trương Thanh Minh lời nói, Nhâm Hồng tán đồng gật gật đầu, lông mày không khỏi khóa chặt. Minh bạch băng bình dư ý đồ đến, Nhâm Hồng tửu không muốn dừng lại thêm, hướng Trương Thanh Minh chắp tay, nói, Trương sư huynh, ta bỗng nhiên nghĩ đến, Hoa sư huynh còn có việc tìm ta trước hết cáo từ. Tốt, Trương Thanh Minh gật đầu, đem Nhâm Hồng đưa ra viện tử, theo Trương Thanh Minh nơi ở rời đi, Nhâm Hồng bước chân không ngừng, trực tiếp đi Hoa Vanh nơi ở. Giờ phút này Hoa Vanh trong sân, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có mấy cái trung niên tại, gặp qua Lang Cổ sư huynh, Lang Dương sư huynh, nhìn thấy Hoa Vanh bên người mấy cái trung niên. Nhâm Hồng mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, lập tức hướng bọn hắn hành lễ, nhìn xem đi vào trong viện Nhâm Hồng, hai người đều là cười nhạt gật gật đầu, xem như cho bọn hắn một cái đáp lại. Nhâm Hồng sư đệ, xem người thần sắc nặng nề, hẳn là gặp được việc khó gì, chào hỏi Nhâm Hồng ở bên người ngồi xuống. Hoa Vanh tự mặt lộ vẻ quan tâm, hỏi thăm về Nhâm Hồng tình huống. Nghe được Hoa Vanh tra hỏi, Nhâm Hồng lắc đầu, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói, mới ta đi qua Trương Thanh Minh nơi ở, nhìn thấy băng bình dư mới từ chỗ của hắn rời đi. Ta liền đi hỏi thoáng cái Trương Thanh Minh, biết được băng bình dư tựa hồ muốn tìm ước năm hỏa san hô. Cho sư tôn khu trừ thể nội hàn khí, lại có việc này. Nghe xong Nhâm Hồng giảng thuật, Hoa Vanh trong mắt hơi híp, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tiếp theo, Hoa Vanh khóe miệng tự hiện ra cười lạnh, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói, lão già đến loại tình trạng này, lại còn không chịu nhận mệnh. Đáng tiếc hắn vô luận như thế nào làm, đều chẳng qua là tại vùng vẫy giấy chết thôi. Trước đó không lâu, hắn để cho ta tiến đến Thái Hòa Ma Môn, tương trợ ba bối liệt hóa giải tông môn nguy cơ, đoán chừng là cho Băng Bình Dư bọn người mưu đường lui. Đáng tiếc là, có Thượng Thanh Không Cung Vân Trung Hải xuất thủ, ba bối liệt cùng Thái Hòa Ma Môn tất nhiên bị xóa bỏ. Nghe Hòa Vanh nói đến đây ngữ, bên cạnh Băng Lang Cổ bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý. Thượng Thanh Không Cung Vân Trung Hải thực lực như thế nào? Bọn hắn là rất rõ ràng, tuyệt không phải ba bối liệt bọn người có thể chống đỡ. Các vị sư huynh, liên quan tới Băng Bình Dư lấy ước năm hỏa san hô sự tình, các người có tính toán gì? Hướng mấy người nói Băng Bình Dư dự định. Nhâm Hồng tự mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, hỏi đến bọn hắn ý nghĩ. Nghe được Băng Bình Dư hỏi như vậy, Băng Lang Cổ cười lạnh một tiếng, nói, đã để chúng ta biết rõ, lại há có thể để bọn hắn thuận lợi đạt được. Một cái sau Phong Ma Thánh Điển, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản cha đoạt được cái này băng điện điện chủ chi vị. Như thế, ta tự sớm cầu chúc Lang Cổ sư huynh trở thành băng điện thiếu điện chủ. Băng Lang Cổ vừa mới nói xong dưới, Nhâm Hồng Tựu một mặt bóp mị, mở miệng đối Băng Lang Cổ nịnh nọt, lại nói, hy vọng đến lúc đó, Lang Cổ sư huynh có thể nhớ rõ tiểu đệ, đối tiểu đệ nhiều hơn dìu dắt. Nhâm Hồng sư đệ cứ việc yên tâm, các ngươi đối cha cống hiến, ta nhất định sẽ ghi lại. Băng Lang Cổ đắc ý cười to, đại ca, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hẳn là đem việc này nói cho nhị trưởng lão. Băng Lang Cổ mấy người lúc nói chuyện, một mực không có mở miệng. Băng Lang Dương bỗng nhiên đối mấy người đề nghị lấy, dùng nhị trưởng lão tính cách, tuyệt đối không thể để cho Băng Bình Dư đạt được ước năm hỏa san hô. Đến lúc đó để bọn hắn ngao cỏ tranh nhau, ta liền có thể nhẹ nhõm lấy được ngư ông đắc lợi. Nhị đệ mưu kế hay. Nghe xong Băng Lang Dương, Băng Lang Cổ giơ ngón tay cái lên. Sau đó, mấy người lại thương nghị một phen. Băng Lang Cổ tự đứng lên, nói, như thế, chúng ta liền đi về trước, đem việc này báo cáo cho cha. Hai vị sư huynh đi thong thả. Hòa Anh hai người đứng dậy, đem Băng Lang Cổ hai người đưa tiễn. Đưa tiễn Băng Lang Cổ hai người, Hòa Vanh sắc mặt hơi trầm xuống, lại đối Nhâm Hồng hỏi, Nhâm Hồng sư đệ, Trương Thanh Minh nhưng có nói qua, bọn hắn lúc nào xuất phát? Không có. Nhâm Hồng lắc đầu, nói, Trương Thanh Minh nói, Băng Bình Dư tựa hồ muốn chờ một người, chờ kia cho người ta tới về sau, mới đứng dậy tiến về Hỏa Huyền Đại Lục, đợi một người. Hòa Vanh nhướng mày, sinh ra một cỗ không giảng hòa hiếu kỳ. Tại Hoa Vanh trong lòng nghi hoặc lúc, trong đầu của hắn hiện lên một thân ảnh, tận lực bồi tiếp một trận động dung, thất kinh nói, chẳng lẽ là các loại tiểu tử kia không? Không thể nào là hắn. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ở Vân Trung Hải hai người liên thủ, hẳn không có sống sót có thể. Nhìn thấy Hoa Vanh biểu tình biến hóa, Nhâm Hồng mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lập tức đối hắn hỏi, Hoa sư huynh, có cái gì không đúng sao? Không có. Hoa Vanh lắc đầu, đón lấy, hai người tự xóa khai chủ đề, tương hỗ chính mình hàn huyên. Mạc Thanh Vân nơi ở, hắn vừa trở về không bao lâu, Mộ Dung Nana đã tìm được hắn, xin ra mắt tiền bối. Nhìn xem tiến vào viện Mộ Dung Nana, Mạc Thanh Vân cung kính hành lễ, vấn đạo, tiền bối, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mộ Dung Nana không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc, nói, trong này chứa là một gốc ước năm linh hư mộc ngọc liễu, là ta mới từ mộc điện trao đổi. Mạc Thanh Vân mở hộp ngọc ra xem xét, xác nhận trong hộp ngọc đồ vật, hắn liền đem nó nhận, đem hộp ngọc giao cho Mạc Thanh Vân. Mộ Dung Nana biểu lộ trầm xuống, nói, ta tại mộc điện trao đổi linh hư mộc ngọc liễu lúc, gặp nhị trưởng lão trưởng tử băng lang, hắn đối ta cử động rất là nghi hoặc, ngươi sau đó phải lưu tâm hắn. Nghe xong Mộ Dung Nana, Mạc Thanh Vân nhiều một cái tâm nhãn, đối nhị trưởng lão nhấc lên cảnh giác, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.